Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 935, chương 931 không muốn chết. Chương 931 không muốn chết. Lưu Hoan Nhạc ngẩng đầu lên xem hắn. Trong mắt tuy có sợ hãi, lại không có nhượng bộ. Này thiên hạ không phải chỉ có ngươi có công. Hung nô năm bộ, mỗi một bộ đều ra lực, bệ hạ hướng vào người thừa kế vốn là không phải ngươi. Lưu Hoan Nhạc nói, ngươi nếu có thể giữ được hung nô vinh quang còn chưa tính. Nhưng ngươi không thể, cùng Triệu gia quân chiến đấu liên tiếp bại lui. Hiện giờ đã đến tộc của ta sinh tử tồn vong khoảnh khắc. Hắn bi thống nói, Triệu Hàm Chương đã bắt lấy Vương Tuấn, Thạch Lạc lại vì nàng sử dụng. Chúng ta đã lui không thể lui. Chúng ta từ quan ngoại rời tiến Tịnh Châu đã gần đến trăm năm. Tộc nhân không thể lại trở lại quan ngoại quá như vậy khổ hàn sinh hoạt. Không nghĩ diệt tộc, đầu hàng là duy nhất biện pháp. Lưu Thông giận dữ. Đánh giám, chúng ta liền tính chỉ có một huyện nơi cũng tuyệt không lui về phía sau. Đó là bởi vì ngươi luyến tiếc trong tay quyền thế. Lưu Hoan Nhạc lớn tiếng nói, hoặc là ngươi luyến tiếc vì tộc nhân mà chết. Ngươi ở sợ hãi, ngươi sợ ngươi đầu hàng, Triệu Hàm Chương cũng sẽ giết ngươi, giống như ngươi sát Tấn Đế giống nhau. Lưu Thông bị chọc phá tâm tư, giận dữ, xoay người rút ra một cái thị vệ đao, vung lên mà xuống. Lưu Hoan Nhạc rất nhiều nói liền nói không nên lời. Hắn đầu ụp ụp lăn đến một bên, miệng còn theo bản năng khép mở hai hạ, sau đó dừng lại, đi theo bị bắt lấy mặt khác đại thần sắc mặt tái nhợt. Run bần bật, Lưu Thông không có lại cho bọn hắn xin tha hoặc biện giải cơ hội. Trực tiếp hạ lệnh, sát. Bất quá nửa khắc chung, đường trung tham dự mưu phản đại thần liền tất cả đều bị giết, bằng quan mặt khác đại thần. Cùng với ngồi ở thượng đầu chờ quá sinh nhật Đan Thái Hậu sắc mặt tái nhợt. Một chút thanh cũng không dám phát ra, Lưu Thông đưa lưng về phía bọn họ hạ lệnh. Nhắm chặt cửa thành, toàn thành lùng bắt Bắc Hải Vương. Là, Lưu Nghệ bọn họ sớm đoạt tiếp theo cái cửa thành, bọn họ cũng cảm thấy chính mình thủ không được bao lâu. Vì thế binh chia làm hai đường, một bên đi điều động binh lực công hướng Hoàng Cung. Một bên tắc mang ra quyến nhóm từ cửa thành rút khỏi đi, sau đó chảo Lưu Nghệ người. Cùng muốn đánh sâu vào vườn người ở nửa đường tao ngộ. Đại gia bên đường liền đánh lên tới, không bao lâu. Dung trời hét hò từ bên ngoài truyền tới trong vườn, mọi người sắc mặt đều càng thêm tái nhợt, Đan Thái Hậu càng là cả người lung lay sắp đổ lên. Hai tay đều không khỏi mà nắm chặt váy. Nàng ở trong lòng không ngừng mắng Lưu Nghệ. Đều làm hắn chạy nhanh chạy, vì sao còn muốn sát trở về? Hắn ở quân sự thượng lớn nhất thành tựu chính là từng nói phục Triệu Hàm Chương hòa đàm. So Lưu Thông trưởng tử đều không bằng, Lưu Kiệt đều còn thượng quá chiến trường đâu. Hắn như thế nào cùng Lưu Thông đánh? Đan Thái Hậu mắt một trận tối tăm, chỉ cảm thấy tối nay bọn họ mẫu tử mệnh hưu rồi. Lưu Thông không có đi ra ngoài, chỉ là không ngừng phái ra người đi thăm tin tức, sau đó làm ra an bài, chờ hắn an bài hảo hết thảy. Lúc này mới ánh mắt nặng nề quay đầu xem mọi người, còn lại đại thần cùng bộ tộc dẫn đầu người đều quỳ xuống, cúi đầu không dám nhìn hắn. Lưu Thông ánh mắt liền từng điểm thượng hoạt, dừng ở Đan Thái Hậu trên người. Đan Thái Hậu khẩn trương hơi hơi phát run, chần chờ chính mình có phải hay không cũng quỳ xuống cầu cái tha. Đang do dự, Lưu Thông từng bước một đi lên tới, một tay bắt lấy Đan Thái Hậu tay. Đan Thái Hậu cả người run lên, thiếu chút nữa trực tiếp hoạt quỳ cầu tha mạng. Lưu Thông lại rất hữu lực đem nàng túm lên, cười như không cười hỏi, nương nương tối nay như thế nào một người tới dự tiệc? Người cung tỳ đâu? Đan Thái Hậu run rẩy môi nói. Ở trong phòng. Nga. Lưu Thông quay đầu nhìn về phía thị vệ. Thị vệ lập tức quỳ xuống nói. Ở cổng lớn cấp Bắc Hải Vương báo tin cung tỳ chính là Thái Hậu trong cung, Lưu Thông liền nhìn chằm chằm hướng Đan Thái Hậu. Nương nương nói như thế nào? Đan Thái Hậu cắn răng kiên trì nói. Ta không biết, ta ra tới khi, nàng liền ở trong phòng. Lưu Thông hừ lạnh một tiếng. Nương nương nếu không chịu nói thật, vậy chỉ có thể thỉnh nương nương trở về tĩnh chờ tin tức. Ngày tốt nhất cầu nguyện thất đệ còn có chút quân thần chi tâm. Bằng không, cũng chỉ có thể làm nương nương đến trước trận gặp một lần thất đệ. Đến lúc đó, chấm cũng sẽ không hỏi lại nương nương cung tỳ là như thế nào chạy đến ngoài cửa lớn. Đan Thái Hậu run bần bật lên, một câu đều nói không nên lời. Lưu Thông thấy nàng vẫn là không chịu nhận tội, vung tay lên, lập tức có thị vệ tiến lên đây đem Đan Thái Hậu kéo xuống đi. Lưu Thông nhíu nhíu mày, không vui nói, thỉnh Thái Hậu đi xuống. Bọn thị vệ liền buông ra tay, nghiêng người thỉnh nàng đi xuống. Đan Thái Hậu miễn cưỡng đứng vững, run run rẩy rẩy đi theo bọn thị vệ rời đi. Bọn thị vệ đem nàng quan vào nhà, cửa vừa đóng lại, nàng liền dưới chân mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất. Đã không phải lần đầu tiên ly tử vong như vậy gần, nhưng Đan Thái Hậu vẫn là sẽ nhịn không được sợ hãi. Nàng cũng không nghĩ, nàng cũng tưởng dũng cảm một chút, nhưng nàng chính là sợ hãi a. Đan Thái Hậu nỗ lực cho chính mình làm tâm lý xây dựng, cuối cùng vẫn là không có biện pháp đứng lên, dứt khoát liền bỏ đi trước, đỡ cái bàn đứng lên, run run rẩy rẩy ngồi ở trên ghế. Non nửa thiên qua đi, nàng mới trong bóng đêm giật giật thân thể. Nàng nghe được bên ngoài càng lúc càng lớn hét hò. Đây là nàng nhi tử muốn đánh vào được. Nàng không khỏi dựng lên lỗ tai nghe, mơ hồ xuôi tai tới rồi chỉnh tề lại nhanh chóng tiếng bước chân. Đan Thái Hậu run sợ run, cuối cùng khẽ cắn môi đứng dậy. Nàng điểm khởi một cây ngọn nến, mở ra tủ quần áo, từ bên trong sờ soạng lấy ra một dải lụa trắng. Đây là Lưu Yên sau khi chết nàng chính mình chuẩn bị. Nàng không dám dùng, lại cũng không dám không chuẩn bị. Lưu Hòa ghen ghét Lưu Nghệ, nàng vẫn luôn sợ hãi Lưu Hòa sẽ hại chết nàng, cho nên sớm mà cho chính mình tuyển hảo cách chết. Lưu Thông, nàng càng sợ hãi. Đan Thái Hậu đem lụa trắng một đầu bó thành một đoàn, sau đó thật cẩn thận mà bò đến trên bàn, đem lụa trắng vứt đi lên. Lụa trắng xuyên qua cao lương rơi xuống, nàng đem nắm cởi bỏ, lúc này mới bắt đầu thắt. Đan Thái Hậu một bên thắt một bên khóc. Nàng ở trong lòng mắng Lưu Nghệ, đều làm ngươi đi rồi, tội gì còn muốn lại trở về đâu. Ngươi đã trở về, có thể thấy được trong lòng chỉ có nghiệp lớn, không có ta cái này mẫu thân. Bằng không, ngươi nếu đánh thua, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi đã chết, ta tồn tại còn có cái gì ý tứ? Đan Thái Hậu rơi lệ đầy mặt, trong lòng chỉ lo mắng Lưu Nghệ, không có lưu ý đến cửa sổ thượng rất nhỏ thanh âm. Ngươi nếu là không có thua, ta cũng không thể sống. Bằng không Lưu Thông đem ta kéo đến trước trận, chẳng phải là muốn hãm ngươi với bất hiếu bất nghĩa chi gian. Nhi tử thất bại lý do có thể có ngàn ngàn vạn, nhưng Đan Thái Hậu nói cái gì cũng không thể làm chính mình trở thành cái kia lý do. Nếu hai người tổng muốn chết một cái, hoặc là vừa chết sẽ chết hai cái, kia dứt khoát chết nàng một cái hảo. Đan Thái Hậu đánh hảo kết, liền thử đem cổ hướng trong bộ bộ, phát hiện cái này độ cao thế nhưng không cao không thấp, vừa mới thích hợp. Vì thế nàng khóc đến lợi hại hơn, nàng vuốt thằng kết không bỏ được hướng trong bộ, vì thế lại cởi bỏ trước hướng chỗ cao trói lại một chút. Thử thử sau mới lại cởi bỏ đi xuống trói lại trói. Thử lại một chút, phát hiện nàng thật sự tìm không ra lý do kéo dài. Lúc này mới đem nó trói đến vừa vặn vị trí thượng. Sau đó đem đầu bỏ vào đi, nàng nhắm chặt con mắt. Ấp ủ một hồi lâu, rốt cuộc hạ quyết tâm muốn hai chân rời đi cái bàn khi hai chân bị người ôm chặt. nàng sợ tới mức trợn tròn đôi mắt, một tia thanh âm đều phát không ra, bị buông sau che miệng lại. Đối phương nhỏ giọng tiến đến nàng bên tai nói, nương nương đừng sợ, chúng ta là Triệu gia quân, phụng mệnh tới cứu ngài đi ra ngoài. Đan thái hậu đôi mắt trừng đến càng viên. Triệu gia quân còn quản cứu nàng. Đan thái hậu, ô ô ô, hù chết bảo bảo, tấu chương xong, hết chương.